Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Mai Thanh Nguyệt bí mật. Tô Hạo Thần kể xong, hiện trường bầu không khí có chút kiềm chế. Mai Thanh Nguyệt thần sắc biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Ba huynh đệ phát giác được hai vợ chồng sắc mặt không đúng. Vội vàng hỏi, ba ba, mụ mụ, các ngươi làm sao? Chẳng lẽ có cái gì không đúng địa phương sao? Hai vợ chồng liếc nhau. Mai Thanh Nguyệt thật dài thở dài. Ai, hơn 20 năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đụng tới. Ta đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày. Chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Nếu có thể lại cho ta 10 năm thời gian liền tốt. Tô Nguyên Trấn bất đắc dĩ lắc đầu. Thần nhi, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ. Mẹ ngươi vì cái gì sẽ có huyền võ cảnh tu vi? Còn có hơn 20 năm trước vì sao lại bản thân bị trọng thương sao? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Ba ba, chẳng lẽ chuyện này cùng Tinh Túc Các có quan hệ? Không sai, kỳ thật mẹ ngươi là cô nhi. Từ nhỏ đến lớn chính là bị Tinh Túc Các huấn luyện lớn lên. Nàng là Tinh Túc Các kim bài sát thủ. Tô Nguyên Trấn chậm rãi nói đến. Hơn 20 năm trước, mẹ ngươi đã từng tiếp một cái nhiệm vụ, đi giết một cái chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử. Lúc ấy bởi vì ngươi mụ mụ trong lòng còn có không đành lòng, liền không có cam lòng ra tay. Thế nhưng là chuyện này lại trái với Tinh Túc Các quy củ. Thế là Tinh Túc Các liền phái người muốn thanh lý môn hộ. Mai Thanh Nguyệt tiếp lời nói. Lúc ấy vi nương đem hết toàn lực mới đào thoát đi ra. Nhưng là người cũng bị thương nặng. Vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng vừa lúc bị các ngươi ba ba cứu. Về sau cũng là tại các ngươi ba ba dốc lòng chiếu cố cho. Vi nương mới miễn cưỡng sống sót. Nói đến nơi này, hai vợ chồng liếc nhau. Ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tình nghĩa. Mai Thanh Nguyệt tiếp tục nói. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Mấy tháng về sau, vi nương lần nữa bị Tinh Túc Các sát thủ tìm tới. Lúc ấy mụ mụ biết rõ bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Căn bản không có khả năng đào thoát. Cho nên làm một cái bẫy. Nhường Tinh Túc Các người coi là mụ mụ chết. Sau đó ta và ngươi ba ba liền giả chết cầu sinh. Đổi tên đổi họ đi tới Liên Tinh Thành. Ở một cái chính là hơn 20 năm. Ba huynh đệ nghe được trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới cha mẹ mình. Năm đó còn có một đoạn như vậy cố sự. Càng không có nghĩ tới mụ mụ lại là Tinh Túc Các sát thủ. Tô Hạo Thần còn tốt chút. Dù sao hắn đã từng gặp qua Mai Thanh Nguyệt thực lực. Có thể Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân. Liền khó nén trong lòng chấn kinh. Bởi vì nói thật, bọn hắn thực sự rất khó đem trước kia cái kia nhu nhu nhược nhược mụ mụ. Cùng một cái kim bài sát thủ liên hệ tới. Tô Nguyên Trấn tiếp tục nói. Kỳ thật ta và các ngươi mụ mụ đều biết rõ. Chúng ta sớm muộn có một ngày, vẫn sẽ cùng Tinh Túc Các đụng tới. Lúc đầu có thần nhi tìm tới số lớn thiên tài địa bảo. Ta coi là lại có mười mấy 20 năm cố gắng tu luyện. Chúng ta hẳn là có thể cùng Tinh Túc Các chống lại. Đến thời điểm coi như bị bọn hắn tìm tới, chúng ta cũng không cần sợ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy. Liền lại cùng Tinh Túc Các dính líu quan hệ. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, mặc dù Tinh Túc Các còn không biết các ngươi mụ mụ tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là đang đuổi giết Phong Nhi cùng Vân Nhi. Nhưng hiện tại nếu chúng ta giết bọn hắn người, lấy Tinh Túc Các tác phong làm việc, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định sẽ không ngừng phái người đến ám sát. Một lần không thành liền hai lần. Hai lần không thành liền ba lần. Dạng này cuối cùng cũng có một ngày. Bọn hắn sẽ phát hiện các ngươi mụ mụ. Không khó tưởng tượng. Một khi Tinh Túc Các phát hiện Mai Thanh Nguyệt tồn tại. Tất nhiên sẽ lần nữa thanh lý môn hộ. Dù sao không thể trông cậy vào loại này sát thủ tổ chức. Sẽ có nhân từ nương tay thời điểm. Tô Hạo Thần tâm tình ngưng trọng. Ở kiếp trước người nhà chết sớm. Cho nên hắn căn bản không biết. Mụ mụ cùng Tinh Túc Các còn có loại quan hệ này. Kỳ thật có hậu thế kinh lịch. Hắn đối Tinh Túc Các vẫn là rất biết.